Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống giường, Lý Mai cắn răng gắng gượng đi vào nhà bếp. Trong nhà bếp có một chiếc bàn thấp, trên đó đã bày sẵn đồ ăn. Cháo loãng, nhìn màu sắc thì tạm ổn, nhưng bánh ngô thì có màu đỏ sậm pha vàng trắng, rõ ràng là làm từ hạt kê và lúa mạch. Theo ký ức của thân xác này, đây là bánh ngô làm từ kê, mà kê này cũng không phải loại nguyên chất, còn pha trộn thêm vài thứ khác. Còn món ăn, chỉ là một bát nhỏ dưa muối củ cải. Bốn người ngồi quanh bàn bắt đầu ăn, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nhai thức ăn. Lý Mai vừa mới đến, không biết nói gì. Còn Lý Hương và Lý Thành Văn có lẽ vì đại tỷ vừa trở về, thấy tay chị như vậy, trong lòng họ chắc có nhiều suy nghĩ, đó có lẽ là lý do họ im lặng. Còn cha Lý, ông vốn là người trầm tính, không biết phải nói gì với con cái, giờ đây trong đầu chỉ nghĩ đến cách kiếm tiền. Lý Mai vốn chưa từng ăn đồ làm từ kê, đây là lần đầu tiên cô ăn thử, thấy cũng tạm được. Nhưng bánh ngô thì khó ăn hơn, có lẽ vì bột được xay quá thô nên khó nuốt trôi. Đây có lẽ là bữa ăn khó nuốt nhất mà cô từng có. Không ngờ nhà mình nghèo đến nỗi chỉ có thể ăn kê. Đối với cha Lý và Lý Hương, có thể ăn no quanh năm đã là may mắn, muốn ăn ngon thì là điều xa xỉ, họ chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Sau bữa ăn, Lý Mai cùng Lý Hương và Lý Thành Văn ngồi trên giường đất sưởi ấm, còn cha Lý thì không thể ngồi yên, ông lại ra ngoài làm việc. Lý Mai sau khi ăn no đã có chút sức lực, nên không nằm nữa. Cô nhìn thấy quần áo của em trai đã rách, liền nói. Thành Văn, quần áo của em rách rồi, cởi ra để chị vá cho. Có lẽ do Lý Mai đã tiếp nhận ký ức của thân xác này, nên sự quan tâm của cô dành cho em trai em gái trở nên rất tự nhiên, không có chút miễn cưỡng nào. Cô thường xuyên vá quần áo trong ký ức, nên cô nghĩ chỉ cần làm vài lần sẽ quen tay thôi. Trước đây, Lý Mai chưa có cơ hội vá quần áo vì ở thời hiện đại, quần áo mua về nếu không hỏng thì cũng lỗi thời, chẳng có cơ hội động tay vào. Lý Hương liền chen vào, đại tỷ, tay chị đã nứt nẻ hết rồi, chắc là đau lắm, hay để chị dạy em sẽ vá cho Thành Văn. Lý Mai lấy chồng vội vàng, nên còn nhiều thứ chưa kịp dạy em gái. Lý Hương năm nay 10 tuổi, trước đây Lý Mai nghĩ em còn nhỏ, nên không để em làm việc may vá, chỉ nhờ em làm mấy việc phụ như nhóm lửa, rửa bát. Nhưng giờ Lý Hương đã chủ động, nên Lý Mai quyết định sẽ dạy em. Dù sao ở thời đại này, con gái sớm muộn gì cũng phải học cách may vá. Lý Mai dựa vào ký ức của thân xác này, dạy em cách vá quần áo, từ kích cỡ mũi khâu đến cách phối màu chỉ. Tất nhiên, với tình trạng quần áo nhà họ Lý rách dưới thế này, cũng chẳng cần cầu kỳ gì. Lý Thành Văn thấy đại tỷ dạy cho nhị tỷ cách vá quần áo, không nhịn được mà nói. Đại tỷ, chị về thật tốt quá, khi chị không ở nhà, em với nhị tỷ lúc nào cũng thấy thiếu vắng điều gì. Lý Mai nhìn em trai với thân hình gầy gò, quần áo bẩn thỉu, giống như một đứa trẻ ăn xin. Em gái cũng chẳng khá hơn, trông thấp bé hơn so với trẻ con cùng tuổi. 10 tuổi nhưng nhìn chỉ như đứa trẻ 7-8 tuổi, có lẽ do suy dinh dưỡng. Trẻ con không có mẹ quả thật khổ, ăn mặc chẳng ai lo. Lý Mai nhìn vào đôi mắt đen láy của em trai, ánh mắt cậu tràn đầy sự tin tưởng và lệ thuộc vào chị gái. Cô liền hứa với em, Thành Văn, lần này đại tỷ về rồi sẽ không đi nữa, chị sẽ chăm sóc em như trước. Em yên tâm, cuộc sống nhà mình sẽ dần dần tốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ sẽ nghĩ cách kiếm tiền, mua đồ ăn ngon cho các em, không để các em phải sống khổ như thế này nữa. Đại tỷ, chị về thật tốt, nhưng liệu nhà họ Lâm có đồng ý không? Họ có bắt chị quay lại không? Lý Hương không phải đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, về chuyện hôn nhân, cô cũng biết một vài quy tắc. Người ta vẫn nói, gả ra ngoài như bát nước hắt đi, phẩy chấm, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nói vậy, Lý Mai giờ là người của nhà họ Lâm rồi. Lý Mai vỗ vai Lý Hương, an ủi, không sao, đại tỷ sẽ xử lý mọi chuyện, chị sẽ không quay lại nữa. Nghe đại tỷ khẳng định chắc nịch, Lý Hương và Lý Thành Văn mới an tâm, cười vui vẻ. Đại tỷ chính là chỗ dựa của họ, trong lòng họ, đại tỷ chẳng khác nào mẹ. Không có chị, nhiều chuyện họ không biết phải làm thế nào. Dưới sự chỉ dẫn của đại tỷ, Lý Hương đã vá xong quần áo cho em trai. Cô bé cười đầy tự hào, Lý Mai thấy vậy liền khen ngợi. Hương Nhi, em vá đẹp lắm, lần đầu chị vá còn không bằng em đâu. Lý Hương ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên. Lý Mai thấy mạng nhện đen trong nhà quá chướng mắt, liền bảo em trai mang chổi lại. Cô nhìn thấy mọi thứ đều ổn, liền muốn dọn dẹp mấy thứ bừa bộn chướng mắt đó. Lý Thành Văn không chỉ mang chổi, mà còn mang theo hai nhánh cây dài. Ba chị em liền dùng chúng để dọn dẹp mạng nhện. Lý Mai còn lấy chổi quét quanh tường, thấy dễ chịu hơn một chút. Thực ra đây chỉ là cảm giác mà thôi, dọn hay không dọn cũng chẳng thay đổi là bao. Trần nhà phủ đầy bụi đen, tường cũng có những mảng đen, chỉ là màu nhẹ hơn một chút. Lý Mai chỉ là muốn tự an ủi bản thân, nhà cô đã quá đơn sơ rồi, nghèo đến mức không thể nghèo hơn. Sau đó, Lý Mai đi quanh nhà một vòng, nắm được cơ bản tình hình. Trong nhà chẳng có gì ngoài vài chiếc bàn ghế cũ nát và vài chiếc chăn bông cũ, còn có một cái cối xay và mấy cái nông cụ để trồng trọt. Đó là toàn bộ tài sản của gia đình, nhà này nghèo đến mức kẻ trộm có vào cũng chẳng lấy được gì, chẳng có thứ gì đáng giá. Ban ngày mùa đông thật ngắn, trong lúc Lý Mai bận bịu, một buổi chiều đã trôi qua nhanh chóng. Vì sợ buổi tối tốn dầu đèn, nên nhà nông thường ngủ sớm khi không có việc gì. Lý Mai nhìn xem trong nhà có gì ăn, ngoài bột kê thì còn ít kê chưa xay và nửa bao bột ngô, đây là lương thực tốt nhất. Gạo và bột mì thì chẳng còn lấy một chút, cô chỉ biết nghĩ rằng coi như trải nghiệm cuộc sống vậy, vẫn phải tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, vì dù ở đâu, có tiền mới mua được đồ, mới có thể no ấm. Có tiền rồi, có lẽ cô còn có thể cho em trai nhỏ đi học. Lý Mai nhìn đống bột kê, nghĩ xem làm sao để nấu cho ngon. Cô nhớ lại ngày trước khi còn ở hiện đại, cô từng thấy người ta làm mì kéo tay, mẹ cô cũng từng làm cho cô ăn hồi nhỏ. Cô rất nhớ mùi vị đó nên đã tự mua chút ngũ cốc thô về làm thử. Món này không quá khó, chỉ cần biết chút kỹ thuật khi nhào bột. Cô làm vài lần là thành thạo, vì cô thích ăn, nên sau đó thường làm. Cách chương.